Tu La Vũ Thần, chương 2634, Hắc Thủ Sau Màn 1. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, giờ khắc này, Sở Phong chân mày hơi nhíu lại. Cùng lúc đó, anh Minh Chiêu đám người trong mắt lo lắng cùng giật mình cũng là càng ngày càng đậm. Khi trước một màn, đã để bọn hắn biết, sau lưng hồn anh Tông Tông Chủ, đích thật là có hắc thủ sau màn, mà vị này thực lực, nhất định rất mạnh, đã cường đại đến, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại cấp độ. Đồng thời cái này một vị ngay tại hiện trường, thậm chí tùy thời có khả năng, sẽ đối với Sở Phong bọn hắn xuất thủ, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong đã không có tuyển. Hắn chính là muốn cược một lần, liền cược vị kia không dám hiện thân, không dám ra tay, sở dĩ dám như thế cược, đó là Sở Phong cảm thấy, hắn làm sao có thể bản thân hiện thân làm việc lời nói. Căn bản không cần đại phí trắc trở, để hồn anh Tông Tông Chủ giúp hắn, cho nên, hắn nhất định là có nguyên nhân nào đó, dẫn đến hắn không thể tự mình làm những sự tình này. Mau trốn, mau trốn, mà giờ khắc này, hồn anh tông đám người, bắt đầu tứ phía chạy trốn, liền trong bọn họ mạnh nhất tông chủ đều đào thoát, bọn hắn tiếp tục lưu lại, đó nhất định chính là chờ chết, nhưng mà, nhìn lấy cái kia đang chạy thục mạng hồn anh tông đám người. Sở Phong trong mắt lại lóe ra ánh mắt lạnh lùng, hắn không khỏi nghĩ tới, những bị đó giết hại đám trẻ. Mà những thứ này đang chạy thục mạng, đều là giết hại đứa bé sơ sinh kẻ cầm đầu. Bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, uy áp liền bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng những hồn anh tông đó đám người ép tới. Phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trận trận trầm đục không ngừng truyền đến, như là pháo đồng dạng, ở trong không nổ vang, nương theo lấy tiếng kia trầm đục truyền đến. Những hồn anh tông đó đám người, nhục thân cùng linh hồn đang không ngừng bạo tạc, bất quá trong nháy mắt, hồn anh tông thành viên liền toàn bộ chết đi, máu tươi của bọn hắn, như là nước mưa đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Một màn này, kỳ thật phi thường thảm liệt, nhưng mà, liên minh đại quân đám người tận mắt thấy cảnh này phát sinh. Lại không ai cảm thấy đồng tình, cho dù là như khẩu đại đại sư loại này. Tâm địa thiện lương, lòng từ bi chi nhân, cũng không có cảm thấy đồng tình, bọn hắn đều rất rõ ràng, hồn anh tông đám người làm nhiều việc ác, bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, Sở Phong, đại trận kia còn chưa tiêu tán, giờ khắc này, nữ vương đại nhân nói ra, mà kỳ thật, nữ vương đại nhân không nói, Sở Phong cũng là chú ý tới, tòa kia vốn do hồn anh tông đám người ngưng tụ đại trận. Còn trên hư không, y nguyên bao trùm lấy phương thiên địa này. Theo lý mà nói, bảy trận người đã chết đi, đại trận này cũng nên tiêu tán. Dù sao hắn là dựa vào, hồn anh tông đám người cái kia lực lượng đặc thù mới tụ tập mà thành đại trận. Mà cũng không phải là đơn thuần dựa vào kết giới chi lực. Có thể chính là bởi vì tòa đại trận này vốn nên tiêu tán. Nhưng lại chưa tiêu tán. Mới càng thêm nói rõ nó quỷ gì. Chuyện được copy tại, com đại trận này quá nguy hiểm, không thể giữ lại, nói xong lời này, Sở Phong ý niệm lại là khẽ động, cái kia viễn cổ chiến kiếm, liền quét ngang hư không, đem hồn anh đại trận, những kết nối lấy đó phía dưới, ức vạn sinh linh hắc sắc khí diễm, toàn bộ chặt đứt ra. Sau một khắc, cái kia nguyên bản bị ám hắc sắc khí diễm nơi bao bọc đám người. Rốt cuộc lấy thoát khốn, nhưng khi thoát khốn về sau, mọi người mới phát hiện, cái này bách luyện phàm giới ức vạn sinh linh, đã chết hơn phân nửa, kẻ tu vi yếu toàn bộ đều chết rồi, còn sống đều là chút tu vi coi như không tệ, nhưng là dù là những người đó người còn sống, giờ phút này cũng là từng cái một đều gầy ra bọc xương. Vô luận cái gì tuổi tác, giờ phút này đều là cả người nếp nhăn. Liền tóc đều rơi sạch, già nua vô cùng, tất cả mọi người, nhìn qua cũng như cùng từ trong quan tài bò ra tới tử thi đồng dạng. Nhìn qua vô cùng dọa người, nhìn ra, bọn hắn không chỉ có là bị rút lấy linh hồn đơn giản như vậy. Bọn hắn lần này, hoàn toàn chính xác là bởi vì bọn họ vô tri cùng lòng tham, mà bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm cho người không nghĩ tới một màn xảy ra, ở đây còn sống tất cả mọi người, vô luận là nam hay là nữ, vô luận là thân phận như thế nào, vậy mà toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong thở dài nói lời cảm tạ. Sở Phong đại nhân, là chúng ta ngu dốt, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Sở Phong đại nhân, là chúng ta không tốt, trách lầm các ngươi, chúng ta tội đáng chết vạn lần a. Trong lúc nhất thời, những trên mặt đất đó rậm rạp chằng chịt đám người, vô luận là nam nữ già trẻ, đều là khóc lóc nỉ non, bên trong nước mắt tràn đầy hối hận. Thậm chí Sở Phong chú ý tới, ngay cả Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng, cùng Trượng Kiếm Tiên Môn trưởng giáo cũng ở bên trong chỗ này. Mặc dù bọn hắn cũng không có giống những người khác như vậy, hướng Sở Phong dập đầu thở dài, trên mặt của nhưng bọn hắn, nhưng cũng phủ đầy hối hận nước mắt, nhìn ra, bọn hắn mặc dù bị nhốt, nhưng là lúc trước phát sinh tất cả, Sở Phong cùng Hồn Anh Tông Tông chủ đối thoại, bọn hắn đều nghe được, bọn họ cũng đều biết, bản thân chúng Hồn Anh Tông mà tính, cũng rốt cuộc biết, anh minh chiêu bọn người mới là đúng. Mà suy nghĩ một chút, chính bọn hắn sở tác sở vi, bọn hắn tự nhiên hổ thẹn không thôi, không cần cảm ơn ta, ta tới nơi này, có thể không phải là vì cứu các ngươi, sống chết của các ngươi, không liên quan gì đến ta, Sở Phong lạnh lùng nói ra, đối mặt mọi người nói lời cảm tạ, hắn thờ ơ, thậm chí, Sở Phong liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, bởi vì Sở Phong ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trên, tòa kia cuồn cuộn sôi trào Hồn Anh đại trận, tòa đại trận này, so Sở Phong dự đoán còn muốn phức tạp, mà Sở Phong cảm thấy, chỉ cần cái này Hồn Anh đại trận vẫn còn, uy hiếp của bọn hắn liền y nguyên tồn tại. Sở Phong, thực sự là xem thường ngươi, nhưng mà, ngươi chính là cái gì đều không cải biến được, mà đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm, từ trên Hồn Anh đại trận kia mới truyền đến. Nguy rồi, nghe được cái thanh âm này, mọi người ở đây, đều là trong lòng căng thẳng, thậm chí không tự chủ được, đã có người run rẩy lên, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều biết, Hồn Anh Tông Tông chủ phía sau là có người chỉ điểm. Mà người kia, có thể khống chế Hồn Anh Tông Tông chủ, liền nhất định là một cái vô cùng đến tồn tại, mà bây giờ cái thanh âm này, rất có thể chính là vị kia. Mà cái này nếu mở miệng, vậy hiển nhiên chính là muốn ra tay. Hắn như xuất thủ, ai có thể ngăn cản, sợ là Sở Phong cũng là không được. Bực này dưới tình huống, mọi người có thể nào không sợ, mau trốn a. Bỗng nhiên ở giữa, không biết ai la lên tiếng thứ nhất, nhưng là theo sát phía sau, phía dưới những nguyên bản đó quỳ ở phía dưới đám người, liền bắt đầu đứng dậy, hoặc là ngự không phi hành. Hoặc là mặt đất chạy, hoặc là chui vào bên trong thổ nhưỡng, đem hết toàn lực, sử dụng các loại thủ đoạn hướng nơi xa chạy trốn. Đám này tham sống sợ chết đồ vật, nhìn thấy một màn này, Triệu Hồng phát ra từ nội tâm chán ghét, khó trách đối với những người kia cảm tạ, Sở Phong căn bản cũng không cảm kích, bởi vì những người này thật sự là quá ích kỷ. Thanh âm mới vừa rồi, mà khi thanh âm kia vang lên về sau, Sở Hoè trong mắt, thì là hiện ra lướt qua một cái khó tin thần sắc. Sau đó hắn liền nhìn về phía Sở Nguyệt, phát hiện Sở Nguyệt trong mắt, cũng hiện lên vào cùng hắn ánh mắt giống nhau. Sở Hoè, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Khi trước thanh âm, tựa như là Sở Bàn Nhược tiền bối thanh âm, Sở Nguyệt nói với Sở Hoè, nàng không nguyện ý tin tưởng sự thật này, bởi vì cái thanh âm kia, là bọn hắn vị tiền bối kia thanh âm, thế nhưng là, nhưng nếu thật chính là bọn họ cái kia tiền bối Sở Bàn Nhược. Như vậy nói rõ cách khác, cái kia chỉ thị Hồn Anh Tông Tông chủ hắc thủ sau màn, kỳ thật chính là Sở Bàn Nhược, ta cũng không xác định. Sở Hoè lắc đầu, kỳ thật hắn không phải không xác định, hắn là không dám xác định. Xem, T, A, I, T, R, V, N, T, H, I, C, H, C, O, D, I, N, T, bởi vì chuyện này, thật sự là quan hệ trọng đại, không thể coi thường. Sở Bàn Nhược, thân là sở thị thiên tộc người, vốn là phụ trách giám thị cái này bách luyện phàm giới sở thị thiên tộc tiểu bối. Phải chăng dựa vào lực lượng của mình hoàn thành nhiệm vụ? Trừ cái đó ra, hắn vốn không đến nhúng tay bách luyện phàm giới bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là nếu, Sở Bàn Nhược thật là chỉ thị hồn anh tông tông chủ hắc thủ sau màn. Như vậy hắn coi như phạm vào sở thị thiên tộc tối kỵ. Bản này chính là tội lớn. Huống chi, đây là chỉ thị hồn anh tông tông chủ. Bóp chết ức vạn sinh linh. Như thế cực kỳ tàn ác sự tình. Đây cũng là tội càng thêm tội. Không thể tha thứ, sẽ không. Sở tiền bối không biết làm loại chuyện này. Sở Nguyệt nói ra, khạc khạc kiệt. Nhưng mà, Sở Nguyệt vừa mới dứt lời. Một đạo tiếng cười âm lãnh. Liền từ cái này hồn nữ hài đại chiến phía trên vang lên. Rất nhanh, một bóng người liền chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Đây là một ông lão, tản ra vô cùng cường đại chi khí tức, như là thần để giáng lâm đồng dạng lão giả. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy vị lão giả kia vung tay áo một cái. Lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông bao phủ phương thiên địa này. Những vốn đã đó chạy trốn đến phương xa đám người, liền bị một trận lực lượng vô hình lôi kéo trở về. Trong lúc nhất thời, chạy trốn đám người lộn nhào, lảo đảo, như là bị người tái máy lá rụng đồng dạng, lần thứ hai tụ tập ở tại cái này hồn anh đại trận phía dưới. Chỉ là vẫy tay một cái, lão già kia liền đem chạy thục mạng mọi người, toàn bộ bắt trở về. Cái này, làm vị lão già kia hiện ra thực lực về sau, anh minh chiêu đám người thì là mặt xám như cho, trên mặt phủ đầy tuyệt vọng. Đối phương khí tức thực sự quá mạnh, cường đại đến, để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy tuyệt vọng. Loại tồn tại này, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp chống lại. Bọn hắn liền như là sâu kiến đồng dạng, lão giả nhất cử nhất động, đều có thể đem bọn hắn tùy tiện gạt bỏ. Vậy mà thật là tiền bối. Nhưng mà, giờ khắc này, Sở Nguyệt lại là kinh ngạc vô cùng, bởi vì vị lão giả kia. Đúng là bọn họ vị tiền bối kia, vị kia gọi là Sở Bàn Nhược lão nhân. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.